Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 29-2, đối doa lại có nhận thức mới. Bang, bóng đá rắn rắn chắc chắc đập trúng chung trứng trên cánh tay. Sau đó cấp tốc biến hướng bay vào Leeds United đội cầu môn. Đúng vậy, mặc dù chung trứng đụng phải bóng đá, nhưng là không thể cải biến bóng đá bay vào cầu môn sự thật. Trận banh này lực lượng quá lớn. Này chỗ nào giống như là đánh đầu công cánh cửa a. Càng giống là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Nhao nhao khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Bên sân, Jose Mourinho thì là càng không ngừng vỗ tay. Rất hài lòng, dẫn bóng Drogba trực tiếp quay người. Nhanh chóng vọt tới bên sân. Hướng về Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kích động phất tay. Cái này dẫn tới hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gào thét. Điên cuồng chu lên, mới Wembley đại cầu trong tràng tất cả đều là Chelsea người chúc mừng thanh âm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tiếc hận. Trung chứng đã làm được tốt nhất rồi. Hắn đã đụng phải bóng đá. Đáng tiếc vận khí cũng không khá lắm. Trận banh này lại còn là bay vào Leeds United cầu môn. Đáng tiếc, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng là bọn hắn hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho chung chứng. Cho chung chứng cổ vũ. Cho Leeds United đội lấy cổ vũ. Dù sao tranh tài nửa chàng đều còn chưa kết thúc. Leeds United đội có rất nhiều cơ hội. Bóng vào rồi. Chelsea đội lấy được dẫn bóng. Ở thời điểm này đi dẫn bóng đối với Chelsea đội tới nói nhưng là vô cùng tốt sự tình. Bởi vì ném cầu về sau, Leeds United đội nhất định phải công ra tới. Dạng này Chelsea người liền có thể càng thêm ung dung lựa chọn phòng thủ phản kích. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói như vậy. Đúng vậy, giành trước Chelsea đội lập tức liền chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Đây đối với Leeds United đội là một lần khảo nghiệm, vô cùng trọng yếu khảo nghiệm. Đương nhiên, lấy Leeds United đội thực lực cùng doa năng lực, ta là tin tưởng Leeds United đội sẽ có biện pháp. Eddie Gray hay là vô cùng tin tưởng doa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không có gấp. Mặc dù bọn hắn hiện tại lạc hậu, nhưng là bọn hắn tin tưởng Leeds United đội. Bọn hắn trước đó Leeds United đối lại không phải là không có lạc hậu qua. Về sau không đều đuổi kịp a. Chelsea bên này, Jose Mourinho là càng không ngừng phất tay. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ phòng thủ phản kích. Ổn thỏa lý do không nên quá liều lĩnh. Lỗ mãng, Chelsea đội đám cầu thủ đều nhận được nhắc nhở. Biết mình nên làm như thế nào. Jose Mourinho quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Joa. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Joa hiện tại sẽ làm thế nào. Joa không có đứng dậy. Vẫn như cũ ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Tựa hồ không có thu đến bất kỳ tác động đồng dạng. Jose Mourinho mỉm cười. Lắc đầu. Tranh tài lần nữa khôi phục. Leeds United đội trận tuyến rõ ràng là hướng phía trước đề. Rất bình thường hiển nhiên không phải là bọn hắn phòng thủ phản kích cái kia trạng thái. Leeds United đội phòng thủ phản kích rất rõ ràng. Đó chính là ba đầu tuyến sẽ nằm cạnh vô cùng gấp. Cả chi đội bóng tựa hồ cũng là áp xúc tại mình nửa trang. Thậm chí là mình đại cấm khu tuyến đầu. Bất quá, hiện tại Leeds United đội chỉnh thể trận hình rõ ràng hơn là đẩy về phía trước rồi. Đều đẩy lên bên trong trước trận tới. Jose Mourinho là đã nhìn ra. Leeds United đội đây là muốn bắt đầu tiến công. Ra thật đúng là có quyết đoán. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Liền muốn bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh. Thật là có thể a. Xem ra hắn hay là thật phi thường trọng thị cái này community siêu quán quân a. Bất quá, rất nhanh Leeds United đội biểu hiện liền để Jose Mourinho thất vọng. Leeds United đội đúng là tại tiến công. Nhưng là không có liều lĩnh điên cuồng tiến công. Bọn hắn là đem trận hình sách đến phi thường dựa vào. Nhưng là không có chút nào bối rối cùng lỗ mãng. Tương phản Leeds United đội bị đá là vẻn vẹn có đầu. là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Chelsea đội phòng thủ phản kích là lấy cao vị bức đoạt làm chủ. Bên trong trước trận chặn đường là vô cùng lợi hại. Giảng cứu chính là cắt bóng về sau lập tức nhanh chóng phát động Sulley không kịp tay mắt trộm. Chuông mà vang đinh đương nhanh chóng phản kích. Cho nên Chelsea đội bên trong trước trận chặn đường năng lực là phi thường mạnh. Nhưng là đối mặt Leeds United đội hiện tại tiến công biện pháp không nhiều lắm. Bởi vì Leeds United đội chuyền bóng thật là quá nhanh, mà lại xác suất chúng vô cùng cao. Chủ yếu nhất là, Leeds United đội đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Còn cũng không vội lấy lập tức đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Cho Chelsea người một kích chí mạng. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội đang dùng truyền khống làm hao mòn Chelsea đội ý chí. Đang tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất. Jose Mourinho chau mày. Leeds United đội hiện tại đá bóng phương thức cùng Barcelona là hơi có chút giống. Nhưng là lại cùng Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đá bóng phương thức lại có sự bất đồng rất lớn. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng hơn là dùng chạy kéo theo chuyền bóng. Mà không muốn Barcelona là dùng chuyền bóng kéo theo chạy, chậm rãi hướng về phía trước. Jose Mourinho cũng là đã nhìn ra, Leeds United đội loại này khống chế về sau, khẳng định là lại đột nhiên nhanh chóng đưa ra một chút thẳng nhét cầu, trực tiếp uy hiếp đối thủ, mà sẽ rất ít có loại kia đặc sắc phối hợp, mấy người ở giữa ba chuyền hai đưa giết tiến vùng cấm địa. Bởi vì Leeds United đội loại này truyền khống chế bóng sẽ càng trực tiếp. Nhìn qua kỳ thật cũng là cùng nhanh chóng phản kích không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, người còn đoán không được Leeds United đội sẽ từ lúc nào đột nhiên đem bóng đá thẳng nhét vào đối. Thủ vùng cấm địa, hiện tại bọn hắn loại này khống chế bóng chính là làm hao mòn đối thủ ý chí. Kích thích đối thủ, để đối thủ vội vàng sao động, điên cuồng lao ra. Sau đó lỗ hổng liền ra. Mà lại, Leeds United đội tại truyền khống chế bóng thời điểm, bọn hắn trận tuyến là sách đến vô cùng dựa vào, cho người ta một loại bọn hắn hậu phòng tuyến kỳ thật rất bình thường trống rỗng cảm giác. Dẫn dụ đối thủ điên cuồng bức xông về phía trước tới. Cho nên nói, Leeds United đội cái này chiến thuật thật là khắp nơi đều là rơi vào. Jose Mourinho không khỏi quay đầu liếc một cái Joa. Gia hỏa này rất trẻ trung, nhưng là trong đầu của hắn thật là có đồ vật a. Rất lợi hại, thật không biết gia hỏa này đến tột cùng là sư tòng người nào. Jose Mourinho là đối Joa tràn đầy hứng thú, muốn nhìn một chút Joa rốt cuộc là ai. Ngay lúc này, sân bóng trung lộ Luka Modric đối mặt điên cuồng xông đoạt đi lên Makelele đột nhiên tới một cái. Z hình chữ thiểm điện trốn tránh. Tránh thoát bức đoạt, sau đó làm bộ vung mạnh chân thẳng nhét, giả thoáng trong cấm khu Chelsea hậu vệ trung tâm một chút. Ngay sau đó hắn là thấy được đường biên nghiêng cắm vào trong cấm khu Joaquin. Không nói hai lời, trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền vào Chelsea đội vùng cấm địa. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hét la. Cảm giác vô cùng nguy hiểm. Oa nha! Xinh đẹp nghiêng truyền xa. Joaquin trước chen vào cũng là phi thường kịp thời. Đúng lúc là cắm vào Chelsea đội trong cấm khu cái này đứng không bên trong. Leeds United đoàn người phát hiện cơ hội năng lực thật là quá mạnh. Eddie Gray là kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Thấy được cơ hội tuyệt hảo. Chelsea đội phòng tuyến bên trên chỉ như vậy một cái lỗ hổng. Thật sự chính là bị Leeds United đội bắt được. Jose Mourinho hai mắt siết chặt. Luka Modric gia hỏa này thật sự là lợi hại. Đúng vậy, Jose Mourinho ý thức được Luka Modric lợi hại. Gia hỏa này phát hiện cơ hội cùng lỗ hổng năng lực vô cùng mạnh. Người nhìn hắn là tại hững hờ khống chế bóng chuyền bóng. Nhưng là hắn kỳ thực là tại tìm cơ hội, hiểu rõ cùng trưởng khống toàn trường. Luka Modric thật sự là loại kia tổ chức hình nhân tài. Hơn nữa còn có thể đưa ra một cước tinh chuẩn ưu khuyết điểm truyền. Rất lợi hại, rất nghiêu bức, nhưng là Luka Modric cũng là có hắn thế yếu. Chính là thân thể quá bạc nhược một chút. Bất quá, giống hắn loại này đại não giống như cầu thủ. Đối với thân thể yêu cầu cũng không phải là đặc biệt cao. Chủ yếu hơn chính là nhìn như gầy yếu Luka Modric cũng không e ngại thân thể tiếp xúc. Bình thường còn phi thường hiểu được lợi dụng thân thể của mình. Đây là một cái phi thường thông minh cầu thủ. Jose Mourinho lại không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Gia hỏa này ánh mắt thật là tốt. Jose Mourinho cũng là có chút hâm mộ Joa. Lúc này, bóng đá bay thẳng tiến vào Chelsea đội trong cấm khu. Joaquin dùng bộ ngực đem bóng đá cho ngừng đánh tới. Trận banh này ngừng đến cực kỳ tốt. Trực tiếp rơi vào Joaquin dưới chân. Bóng đá vừa mới dừng lại. Joaquin còn chưa kịp làm xử lý. John Terry liền đi tới Joaquin bên người. Phong ngăn chặn Joaquin sút gôn tuyến đường. Đồng thời cấp tốc hướng về Joaquin bước đoạt tới. Joaquin xác thực không có chút nào sốt ruột. Phảng phất không nhìn thấy bước tới John Terry. Lập tức vung mạnh chân phảng phất liền muốn sút gôn đồng dạng. John Terry trong lòng giật mình. Nhưng là cũng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Lập tức nhanh chóng nhào tới. Ngay lúc này, Joaquin là cổ chân lắc một cái. Trực tiếp đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Bóng đá vừa vặn từ vòng vây đi lên hậu vệ biên Ashley câu bên người lăn tới. Lăn hướng đường biên ranh giới cuối cùng vị trí. Đường biên, Leeds United đội phải hậu vệ biên Sakna cấp tốc vọt lên. Đuổi kịp bóng đá, Sakna là không có ngừng cầu. Trực tiếp châu còng nhìn thoáng qua Chelsea đội vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân hung hăng trừ tượng bóng đá. Tới một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Chelsea đội trong cấm khu hậu vệ trung tâm lập tức hướng trung lộ co vào. Dựa vào gấp Luca Toni, mà hậu vệ biên cũng là hướng trung lộ tới gần. Chằm chằm đề phòng Joaquin cùng Samir Nasri. Chelsea đội phòng tuyến nhìn như làm ra hoàn mỹ phòng thủ bố trí. Nhưng lại không để ý đến một điểm. Sakna truyền bên trong cầu cũng không có truyền vào Chelsea đội cấm khu bên trong. Mà là truyền hướng trung lộ đại cấm khu tuyến phụ cận. Vị trí này Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ là không để ý đến. Xuất hiện một cái khu vực chân không? Bên sân, Jose Mourinho nhìn đến đây lập tức trừng lớn hai mắt. Hoảng sợ quát lớn lấy. Phòng thủ, Chelsea đội đám cầu thủ vậy mà không để ý đến trung lộ đại cấm khu tiến đầu phòng thủ. Đây quả thực là muốn mạng. Vị trí này là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến cực hạn. Nhìn trên đài, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn ra. Từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì, Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani không biết lúc nào xuất hiện ở vị trí này. Đang chờ tiếp bóng đâu? Edinson Cavani ra hỏa này chạy năng lực thật là để Jose Mourinho đố kỵ muốn chết. Mà lại thể năng của hắn cũng là phi thường kinh người. Dạng này tiên phong thật là khó tìm a. Chủ yếu hơn chính là ra hỏa này sút bóng cùng đánh đầu năng lực cũng còn rất không tệ. Đây là một cái phi thường toàn diện. Có rất bình thường không giống bình thường tiên phong. Vô cùng nguy hiểm. Edinson Cavani bên người không có phòng thủ cầu thủ. Hắn nhắm ngay tiếp bóng. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp nghiêng người bày chân. Hung hăng quất về phía bay tới bóng đá. Tới một cước nguyên địa nghiêng người xoay eo lăng không rút bắn. Xinh đẹp truyền bên trong cầu. Sakna đầu thật chính là vô cùng rõ ràng. Hắn là đem bóng đá truyền đến nguy hiểm nhất vị trí. Chelsea đội lần này là thật nguy hiểm. Thật nguy hiểm, Mark Lawrenson đều là có chút kích động. Oa nha, xinh đẹp chuyền bóng, Edinson Cavani bên người không có phòng thủ cầu thủ. Hắn có thời gian rất dài đến xử lý trận banh này. Oa a, chúng ta nhìn thấy cái gì? Cavani đối mặt tiếp bóng, trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Eddie Gray là phi thường kích động trương gầm thét, thanh âm đều đang run rẩy. Bang! Hai mắt chăm chú nhìn tiếp bóng Edinson Cavani là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn ra đi, như là ra khỏi nòng đạn pháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.